Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 11 của bộ truyện Lấy Chồng Cứu Cha của tác giả Lê Tuyết. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi không nghĩ rằng Dũng lại biết được chuyện tôi đi tìm Kiều. Thật ra lúc ấy tôi chỉ làm theo bản tính, bởi vì là nhìn thấy đoạn video kia, bản thân rất tức nên không muốn cô ta lộng hành. Nếu bây giờ anh mà dám bênh cô ta với tôi thì tôi thề tôi nhất định sẽ không để cho anh yên. Nhất định là như thế. Đôi mắt thể hiện rõ sự không vui, tôi nhìn Dũng chờ đợi. Thế nhưng ngược với sự nặng nề của tôi, anh lại cười nhẹ rồi nhún vai nói: "Không sót, chỉ cảm thấy em ngày càng miệng lưỡi trơn tru, không ai có thể bắt nạt." Tôi thay đổi cũng chỉ vì tôi mà thôi. Nhân tình của anh hàng rổ hàng giá ngoài kia, biết đâu một ngày nào đó họ kéo nhau đến đánh tôi để đòi người thì sao? Nếu mà thật sự có ngày đó, tôi sẽ cùng em đuổi bọn họ. Tôi lấy cái gì để mà tin được anh chứ? Em có thể tin tưởng ở tôi, trước giờ tôi chưa có bao giờ lừa em cái gì đâu. Đúng, trước giờ anh chưa từng lừa chúng tôi cái gì cả, cho nên tôi mới ngày càng lún sâu vào cái lối mòn không có đường ra này. Tôi yêu anh, rất yêu anh, yêu đến mức tôi nhận ra mình xa anh thì bản thân sẽ đau khổ đến nhường nào. Có điều đấy là tôi. Còn anh, tâm tư của anh ra sao tôi không hề hay biết. Thậm chí anh có một chút tình cảm với tôi hay không, tôi cũng không sao nhìn ra được. Anh quá kín đáo, tựa như là một khối băng khổng lồ, tự anh tan chảy, chứ chẳng ai có đủ bản lĩnh để khiến anh bộc lộ. Không thấy tôi nói gì, Dũng lại khẽ cười, vuốt tóc tôi rồi hỏi: "Cảm động rồi à? Cảm động đến nỗi nói không nên lời sao?" "Anh... bây giờ mà gỡ được, đừng để mấy cái đuôi đến đây làm phiền tôi, thì tôi nhất định sẽ cảm động lắm đấy. Thậm chí tôi còn cảm ơn anh nữa." "Ừ, thôi ngủ đi, có chuyện gì cứ ném hết ra sau đầu, còn lại cứ để tôi lo." Khi nói câu này, Dũng trở về trạng thái nghiêm túc, đôi mắt nhìn tôi như muốn ám chỉ rằng tôi phải tin anh, nhất định anh sẽ làm được. Mà tôi lần nào cũng vậy, bản thân cứ như bị thôi miên vào đôi mắt ấy, muốn phản kháng cũng không được, cuối cùng chỉ có thể thỏa thuận. Một đêm dài, tôi bị anh lăn qua lăn lại đến nhũn cả người. Thành ra đến sáng hôm sau, bản thân chẳng thể nào mà dậy sớm. Mãi đến quá trưa, nhìn khi đã thật sự nạp được năng lượng, tôi mới lết cái thân đau nhức của mình ngồi dậy, nhìn đồng hồ. Đã là 2 giờ chiều, tắm giặt thay quần áo xong, tôi đi ra hành lang, bỗng thấy chồng đang ngồi trên sofa phòng khách ở tầng dưới. Màn hình laptop trước mặt anh hẵng còn sáng trưng, chắc anh đang xử lý công việc, tay nâng một ly rượu vang đỏ, rồi nhâm nhi tử tốn. Lúc đó tôi vốn định gọi anh, thì thấy một người phụ nữ bước vào phòng khách. Mái tóc nâu của cô ta xõa tung ở trên vai, người thì mặc một bộ váy ngủ 2 giây khoét ngực màu đỏ rượu, kiểu gen khá nóng bỏng. Tôi không biết cô ta là ai, nhưng đoán chắc cô ta không phải tự nhiên mà đến đây, và cô ta cũng quen biết Dũng. Thật là, từ Hà Nội sang đến Mỹ, tại sao tôi vẫn luôn phải hao tâm tổn sức với mấy cái ngữ trà xanh chơi chẽn thế này? Chẳng lẽ ông trời thật sự là muốn cho tôi phải điên đầu lên sao? Có điều nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng nét mặt của tôi vẫn bình thản, yên lặng xem rốt cuộc anh có suy tư thế nào, rốt cuộc là anh yêu ai, tôi hay là một người nào khác. Rồi lỡ anh thật sự như vậy, có phải chúng tôi sẽ rời xa nhau không? Chúng tôi không được ở bên nhau nữa. Rời xa anh à? Trước kia thì có thể, còn bây giờ tôi biết để làm được, bản thân tôi sẽ đau lòng và chật vật lắm. Nhưng nếu anh chán rồi thì cứ dựa theo thỏa thuận ban đầu là cả hai sẽ kết thúc mối quan hệ trong hòa bình thôi. Trong mối quan hệ này, tất cả những gì tôi nhận được sẽ thuộc về tôi, anh không cần tôi phải trả lại. Tiền và hết thảy những thứ mà anh trao cho tôi, nó đã thành một con số khổng lồ, đủ để tôi trang trải tiền sinh hoạt, thậm chí còn đủ cho tôi có của ăn của để nữa. Hạ thấp ánh mắt, tôi nhìn xuống dưới tầng. Lúc này cô gái kia vén tóc sang một bên, khoe ra bờ vai trắng nõn. Dũng nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu, nhưng đến khi trông thấy cô ta, sắc mặt lại khó đoán hơn hẳn. "Anh Dũng." Giọng cô ta gọi anh ngọt xớt, ngọt đến nỗi tôi đứng trên tầng mà cũng phải tê cả người. Tôi thấy Dũng gập laptop, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, gật đầu nói: "Để đây đi, cô đi được rồi đấy." "Hợp đồng này có nhiều chỗ khó hiểu, để em giải thích giúp anh nhé." "Không cần, tôi tự làm được." "Anh cứ để em giúp anh đi, em tự nguyện mà." Nói xong cô ta kéo làn váy vốn đã ngắn cũn lên, dường như là muốn ngồi lên đùi của anh. Dũng nâng ly rượu rồi chống lên eo cô ta, nói vẻ hững hờ: "Tôi nói cô xong việc rồi. Em chỉ muốn giúp anh thôi mà, anh đừng giận em. Hoặc là đi về, hoặc là mai nhận thông báo nghỉ việc, tự chọn đi." "Kìa anh, em tự nguyện với anh mà." "Cút đi." Nghe câu nói này, sắc mặt cô ta trắng bệch trong phút chốc. Tới cả tôi cũng phải bất ngờ. Bình thường anh vô cùng lịch sự, trừ mỗi khi lên giường là hơi mất kiểm soát ra, thì lúc nào cũng dịu dàng với tôi. Lần đầu tiên tôi thấy anh xua đuổi một người phụ nữ bằng cái ngữ điệu chán ghét, không nể nang như vậy. Thế nhưng dù bị nói vậy, nhưng dù bị pha phải phách tường, nhưng mà cô ta vẫn không hề chùn bước, mà chỉ ra cái dáng vẻ đáng thương nũng nịu. "Anh Dũng, anh không thích người ta thật à? Em còn trẻ, đẹp, anh không hài lòng chỗ nào, anh cứ bảo đi để em sửa." Nói xong cô ta lại kéo cổ áo, phô bày dãy ngực sâu hun hút. Nào ngờ Dũng nổi giận, anh đặt mạnh cốc nước xuống bàn, ngữ điệu bây giờ lạnh hơn cả băng: "Tôi nói cô cút đi." Đối với một người bình thường, khi mà đối phương tỏ thái độ như vậy, họ sẽ phải nhận ra là người ta đang rất khó chịu. Nhưng những kẻ như cô ta, với Kiều, đều là cái loại trơ trẽn, nhưng cố tình không hiểu. Dù bị chửi thậm tệ thế nào thì vẫn không chịu đi. Cuối cùng tôi đành phải tự mình ra tay, với tư cách là một người vợ, đuổi hết những kẻ khiến chồng tôi ngứa mắt ra khỏi. Khẽ nhún vai tôi bước xuống, mỉm cười đi vào phòng khách, đứng bên khoác lấy tay của anh, giả đò hỏi: "Chồng à, anh đang bận hả?" "Không bận, sao thế, muốn đi đâu à?" "Đói rồi, đêm qua tốn bao nhiêu sức lực với anh, đến giờ vẫn chưa được ăn đây này. Em cứ tưởng là anh xuống nấu súp cho em cơ, ai ngờ lại hẹn thư ký riêng đến để oanh oanh yến yến à." Ngữ điệu tôi có chút chua ngoa, cô gái kia nghe xong liền tái mặt, anh thì không nhịn được cười, khóe môi cong cong. Chắc là cô ta chẳng ngờ được rằng tôi xuất hiện bất chợt như thế này, hoặc là cũng nghĩ rằng anh đối với tôi ghét bỏ nên một phen liều lĩnh. Ai ngờ quăng lưới lại mất cả chì lẫn chài. Nhìn sắc mặt cô ta thay đổi liên tục, tôi nhếch môi đưa tay ra muốn bắt chào hỏi: "Chào cô, tôi là vợ anh Dũng, không biết cô là..." "Em chào chị, em là Linda, người bộ phận marketing ở chi nhánh Texas." "Ra là vậy, hôm nay cô mang tài liệu cho anh nhà tôi đấy hả?" "Ờ, vâng vâng ạ." "Vậy cảm ơn cô nhé, trời mưa tuyết lại còn khiến cô vất vả đi lại, thật sự là rất ngại." "Không có gì đâu ạ, em không có phàn nàn gì đâu." "Ừ." Tôi gật đầu, sau đó ngoảnh mặt nhìn anh rồi hỏi: "Anh xong việc chưa, mình đi ăn chứ?" Dũng gật đầu, anh đứng dậy ôm tôi đi về phòng, không liếc nhìn Linda lấy một cái, cũng mặc kệ cô ta muốn đứng đến bao giờ thì đứng. Còn tôi đương nhiên là không vui nổi rồi. Đến khi cánh cửa đóng lại, tôi liền hất tay anh ra khỏi, mỉa mai: "Đi tới đâu cũng có gái mò đến tận nhà, rốt cuộc anh đến bao giờ mới khiến cho tôi không phải đau đầu nữa đây?" Dũng khẽ cười, tuy nhiên anh lại không trả lời tôi chuyện đó, mà mở tủ lấy quần áo đưa cho tôi rồi bảo: "Mặc đi, chúng ta ra ngoài ăn." "Anh định ăn gì?" "Em thích món gì thì cũng ăn món đó, miễn em thích là được. Kể cả là em muốn tôi cũng luôn sẵn sàng." "Càng ngày cái miệng lưỡi của anh lại càng không đứng đắn đâu đấy." "Chỉ không đứng đắn với em thôi." Nói xong Dũng cũng kéo tôi lại, khoác áo với đội mũ cho tôi, giúp tôi đeo găng tay. Xong xuôi tất cả thì cả hai mới cùng nhau đi ra ngoài. Hôm nay Texas vẫn có tuyết rơi, chúng tôi đi bộ bên cạnh nhau, vừa tận hưởng cái lạnh, lại vừa tận hưởng những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này. Nhất là tôi, sau nhiều năm trở lại Mỹ, bản thân xuất hiện những cảm xúc lạ lẫm lắm. Tôi nhớ lại khoảng thời gian đó, bố vẫn còn là người đứng đầu hạ hoàng, tiền tiêu thoải mái, không phải lo bất cứ thứ gì. Mọi thứ xung quanh được phủ lớp màu hồng đẹp rực rỡ. Vậy mà chỉ chớp mắt, tất cả biến mất hết tất cả. Nghĩ tới chuyện không vui, tâm trạng tôi lại có chút nặng nề, mãi mới ép xuống được để tỏ ra bình thường nhất có thể. Chúng tôi đi bộ khoảng cây số cũng đến được nhà hàng. Dũng gọi lấy một suất nướng, thêm cả rượu. Từ đầu đến cuối đều một mình là người đứng bếp nướng cho tôi ăn, không hề phàn nàn, cũng mặc kệ mùi ám vào quần áo. Ngồi một lúc, đột nhiên có một bóng dáng đi lại phía tôi. Người đàn ông đó nhìn tôi rồi khẽ cười, nói bằng tiếng Anh. Nguyệt đúng không? Mấy năm không gặp, nhìn em càng ngày càng trưởng thành và quyến rũ đó. Tôi nhận ra đó là Jackson, người thầy dạy tôi những năm đại học. Năm nay anh ta 36 tuổi. Tuy nhiên là về người Pháp nên khá trẻ, da trắng, vẻ đẹp cuốn hút cực kỳ. Gặp lại người quen cũ, tôi cũng mỉm cười đáp lại. Chào anh Jackson. May là Nguyệt vẫn còn nhớ đến tôi. Tôi còn tưởng là Nguyệt quên tôi rồi. Không quên được, anh là người dạy tôi, kèm cặp tôi mà. Làm sao có thể quên ơn người dạy dỗ chứ? Nguyệt sang đây lâu chưa? Định bao giờ về? Chắc là cũng phải vài ngày nữa. Có chuyện gì sao? À, tôi muốn mời Nguyệt đi ăn thôi. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà. Chuyện này... Tôi ngập ngừng, còn chưa kịp đáp thì Dũng đã không vui. Anh nói, vợ tôi đang có bầu nên là không thể đi ăn lung tung được. Cảm ơn ý tốt của anh. Có bầu? Nguyệt lấy chồng rồi sao? Đúng, tôi là chồng cô ấy. Sao lại lấy chồng? Ngày đó tôi bảo là Nguyệt hãy đợi tôi mà. Nguyệt không để ý gì sao? Thật là ngại quá, đây là chồng của em. Bọn em kết hôn cũng được 3 năm rồi. Tôi giới thiệu Dũng với Jackson. Anh ta nghe xong có hụt hẫng, nhưng chắc vì bị khí chất của Vũng đè xuống nên không dám ho he cái gì. Đừng nói thêm câu nữa rồi cũng đi về. Mà tôi thì ngay sau đó cũng bị anh mỉa mai. Thầy giáo? Ừ, là thầy giáo của tôi. Anh ta có ý đồ với em đấy, chứ không phải là thầy giáo gì cả. Giả sử có cũng là việc của anh ta chứ, tôi có liên quan gì đâu. Mà anh cứ làm như là tôi có liên quan vậy. Em còn cãi sao? Em tránh xa anh ta ra. Đừng để tôi bắt gặp em đi với người ta đấy. Nếu không tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu. Anh còn gái đến tận nhà tìm cơ mà. Tôi còn chưa nói gì anh đâu. Anh tiêu chuẩn kép thế. Vì tôi sẽ không bao giờ ngã vào những người như thế. Thế tôi thì ngã chắc. Em, tôi không chắc. Anh... Bọn chúng luôn khát khao em. Em thì lại không nhìn sâu thấu hiểu được. Dễ bị lừa lắm. Được rồi, anh nói sao thì nói vậy đi. Tôi không có nói nữa. Tôi thật sự là không thể nào cãi nổi Dũng nữa, nên đành bất lực nhận phần thua về mình, để cho cuộc nói chuyện kết thúc ngay ở đó. Cũng may là anh thấy tôi như vậy thì cũng không có truy cứu hay nhắc lại, nên ít ra bầu không khí dần được trở về trạng thái thoải mái. Những ngày sau đó, tôi với Dũng ở lại Mỹ chơi. Đến khi anh xong công việc, cả hai mới quay trở về. Việc đầu tiên là tôi đi tìm Châu. Biết là cô ấy ở nhà nên tôi cũng không có báo trước, cứ vậy lái xe đến. Nào ngờ một lần tùy tiện thế này lại phát hiện ra chuyện động trời. Chính là Minh, người bạn của Dũng, đang có mặt ở nhà cô ấy. Hai người bọn họ giằng co nhau trước cửa. Tôi nghe thấy giọng cái Châu kiên định lạnh lùng. Anh đi bè đi, đừng đến tìm tôi nữa. Em... Tôi là bố đứa bé ở trong bụng của em. Tôi có quyền được biết và cũng có quyền được chăm sóc nuôi dưỡng. Em tưởng em nói một câu không liên quan là không liên quan sao? Anh có vợ sắp cưới của anh rồi. Tôi có cuộc sống riêng của tôi. Chúng ta vốn không có ai yêu ai, nên hà tất gì phải kéo nhau ở lại một chỗ chứ. Đây là sai lầm, là sơ suất nhỏ. Tôi sẽ nuôi con một mình, không cần đến anh. Em... Nãy giờ em điếc đấy à? Tôi đã bảo với em rồi là tôi không có kết hôn. Tôi và cô ấy kết thúc từ lâu rồi, từ khi tôi còn chưa quen em. Em có hiểu không hả? Vì thế không có cái chuyện người thứ ba, thứ tư gì ở đây cả. Hay là cô ta đến đây tìm em để gây khó dễ? Anh về đi, tôi không có muốn nghe. Châu tuyệt tình đuổi Minh. Tính cách của cô ấy so với tôi mạnh mẽ hơn nhiều. Nói một là một, nói hai là hai, không có sự bàn bạc gì hết. Minh bị bơ, anh ta có chút tức tối, nên khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt cũng chẳng hạ nhiệt chút nào hết. Cuối cùng vẫn là tôi nói với anh ta. Tôi nói chuyện với anh một lát về chuyện của Châu. Được. Minh gật đầu. Chúng tôi cùng nhau đi xuống quán cà phê bên dưới. Trong lúc chờ đợi nhân viên phục vụ mang đồ uống, tôi không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù Châu giấu, nhưng mà tôi đã sớm biết anh là người liên quan đến đứa bé trong bụng của nó. Cô không hề nói cho tôi. Với tính cách của Châu, cô không bao giờ nói cho anh đâu. Là chuyện không có gì khó hiểu. Mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức quan hệ tình một đêm. Vì thế anh trách cô ấy là không đúng. Chưa kể còn có vợ sắp cưới nữa. Chuyện này hoàn toàn không phải là sự thật. Tôi và cô ta đã chia tay từ trước khi tôi quen Châu. Chồng tôi bảo là hai người vẫn qua lại mà. Nếu bảo là liên lạc thì vẫn có. Bởi vì có một chút rắc rối khi mà cô ta không chịu đồng ý. Tôi nói thẳng này, tôi không cần biết mối quan hệ của anh và người yêu cũ ra sao. Thế nhưng nếu anh muốn bên Châu và chịu trách nhiệm với nó, anh phải chấm dứt hết tất cả đi. Tôi không muốn bạn của tôi bị đồn là tiểu tam cướp cầm sóc cưới của người khác. Anh hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu, tôi đương nhiên sẽ làm như vậy. Có điều Châu, cô ấy... Minh bất lực, tôi nhìn anh ta, cảm giác như anh ta thật sự là muốn chịu trách nhiệm với Châu, nên cũng không nỡ nói lời tàn nhẫn. Thêm một phần nữa, tôi cũng muốn người bạn của mình có một gia đình hoàn hảo, không phải mang tiếng là mẹ đơn thân, bởi vì cuộc đời này cô ấy chẳng còn ai là người thân máu mủ ruột thịt cả. Nghĩ tới điều ấy, tôi nói với Minh, anh cứ giải quyết chuyện của anh thật tốt vào, còn về phía Châu tôi nhất định sẽ thuyết phục giúp anh. Được, nếu vậy thì chăm sự nhờ cô. Nhưng nếu anh làm cô ấy buồn thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, cũng như để anh yên đâu. Cô có thể tin tưởng ở tôi. Minh gật đầu chắc nịch. Tôi với anh ta nói chuyện thêm một chút nữa, rồi cũng mỗi người một việc rời đi. Tôi trở lại căn hộ của Châu. Cô ấy thấy tôi, ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên rồi hỏi, sao đi Mỹ về rồi à? Mới về sang đây tìm cậu luôn đấy. Thế nào, ở nhà sức khỏe vẫn tốt chứ? Không có vấn đề gì chứ? Không, vẫn bình thường thôi. Chỉ là dạo gần đây cô cậu biết đạp rồi nên sẽ hơi mệt. Mình vừa gặp anh ta rồi. Châu nghe tôi nói vậy thì liền khựng người. Cô ấy nhìn tôi, một khắc không biết nói gì, nét mặt có chút buồn bã. Tôi khẽ thở dài, cầm lấy tay của cô ấy hỏi nhỏ, Châu, cậu định tính thế nào đây? Chứ mình thấy thái độ của anh ta thật sự là nghiêm túc, muốn chịu trách nhiệm với cậu đấy. Mình không biết. Nghe mình hỏi này, cậu có yêu anh ta không? Mình... Châu ngập ngừng. Thái độ này của cô ấy càng khiến cho tôi tin chắc rằng cô ấy cũng ít nhiều có tình cảm với mình. Anh ta vừa nói chuyện với mình đấy. Anh ta bảo với người yêu cũ, anh ta chia tay từ lâu rồi, không hề có chuyện cậu là người thứ ba. Cô ta đến đây tìm mình. Người yêu của Minh sao? Đúng, cô ta nói vì mình mà anh ta hủy hôn với cô ta. Nguyệt, bản thân mình không muốn kết quả như vậy đâu. Mình không muốn phá ai cả. Mình biết, nhưng mà cậu đừng cảm xúc quá, mà hãy bình tĩnh ngẫm nghĩ lại đi. Theo như mình thấy thì Minh là một người không phải là Sở Khanh. Chẳng qua là tính cách của anh ta giống như chồng mình, kín đáo, không để lộ ra mà thôi. Chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện anh ta bắt cá hai tay đâu. Mình biết rồi. Vì vậy cậu hãy nghe anh ta giải thích một lần đi. Bản thân mình vẫn muốn cậu tìm được hạnh phúc thật sự, có bến đỗ, có một gia đình, có chồng yêu thương. Và Minh thì mình nghĩ anh ta sẽ là người chồng tốt đấy. Mình nghe cậu, mình sẽ nói chuyện với anh ấy. Sau cuộc nói chuyện dài, tôi với Châu cũng tìm được hướng giải quyết, nên ít nhiều sự lo lắng cũng được hạ xuống. Trên đường trở về nhà, tôi bất chợt gặp Hùng. Nhìn anh có vẻ gầy hơn, không còn sự ấm áp giống như ngày trước nữa. Lúc ấy tôi không biết phải làm thế nào, quay người hay đối diện. Anh đã đến trước mặt của tôi rồi nhẹ nhàng nói, lâu rồi không gặp em vẫn hạnh phúc chứ? Anh ta đối với em có tốt không vậy? Cảm ơn anh. Vợ chồng em gần đây cũng tìm được tiếng nói chung rồi, cho nên là cũng gọi là thuận hòa. Anh thì sao? Công việc của anh ổn chứ? Ổn. Gần đây anh có nhiều dự án nên thường xuyên phải đi suốt, không có ở Hà Nội, không đến tìm em được. Dạ vâng, công việc bận rộn thì chứng tỏ là anh đã thành công rồi. Bây giờ chỉ cần tìm một người bạn gái nữa là được thôi. Anh vẫn chờ em. Hùng nhìn tôi cười buồn, tay cũng đưa ra nắm lấy tay của tôi. Tôi muốn tránh nhưng anh giữ chặt đến nỗi tôi muốn nhúc nhích cũng không được. Cuối cùng chỉ có thể bất lực nói, anh Hùng, anh đừng như vậy. Bây giờ em có gia đình rồi, anh vẫn đừng làm em khó xử được không? Thế nhưng Hùng vẫn chẳng để vào tai những lời ấy. Anh lúc này giống như là người mất lý trí, lao lên ôm lấy tôi, nhìn tôi đầy đau lòng. Nguyệt, bỏ anh ta đi, anh ta không có yêu em đâu, anh ta đang muốn lợi dụng em thôi. Anh Hùng này, chồng em thế nào em biết chứ? Em không muốn nói dài dòng nữa, cũng không muốn tranh cãi nữa. Hùng đang kích động, tôi chỉ cảm thấy như thể là anh muốn bóp nát xương bả vai của mình vậy. Cô dãy rủa khỏi anh. Anh Hùng, quá khứ qua rồi ạ. Bây giờ em yêu anh ấy, em yêu chồng của em. Em cũng nói rõ ràng với anh rồi, sao anh cứ cố tình không hiểu vậy? Hùng tức giận, đôi mắt của anh răng đầy những tơ máu, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, trên mặt là vẻ đau khổ. Nguyệt, em nói cho anh đi. Em làm thế nào, em dạy anh đi. Dạy anh làm thế nào thì mới có thể quên được em. Giữ cũng được, buông cũng được. Em dạy anh đi. Xin lỗi anh. Mọi chuyện từ tôi mà ra, nên tôi lại càng muốn anh ghét bỏ tôi, hận thù tôi. Thế nhưng anh lại không hề chấp nhận buông bỏ. Anh nghe tôi nói thế liền kéo mạnh vào lòng, mang theo cả nỗi đau đớn và khát vọng muốn được chôn vùi tất cả, rồi cúi đầu hôn lên môi của tôi. Anh hôn rất mạnh như muốn phát tiết mà cắn. Tôi hơi sửng sốt rồi theo bản năng bắt đầu giãy giụa, nhưng hai tay Hùng ôm tôi quá chặt, như thể muốn nhập tôi vào thân thể của anh vậy. Bất kể ai cũng không thể tách ra. Trong miệng của anh đầy mùi thơm mát của rượu trái cây, cả mùi thuốc lá, đều là những thứ quen thuộc. Nhưng hiện tại người đàn ông này như mất lý trí, như trầm luân. Anh không hề quan tâm chúng tôi có khoảng cách cấm kỵ cắt ngang, điều cấm kỵ không thể vi phạm. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến vẻ mặt tức giận của Dũng, cái ánh mắt giết người của anh. Cả người liền dồn hết sức lực đẩy Hùng ra khỏi, rồi anh quay người đi, không một lần ngoảnh đầu lại. Về đến nhà trời cũng đã tối mịt. Chồng tôi thì đang nấu ăn ở trong bếp. Anh nhìn thấy tôi thì nhẹ nhàng nói: "Về rồi ấy hả?" "Vâng." "Gặp Châu à?" "Vâng." "Đi tắm đi, lát nữa có cơm rồi." "Tôi biết rồi." Đáp lại lời của Dũng, tôi cũng nhanh chóng quay người đi vào. Bản thân cũng cố gắng gạt hết những chuyện không vui hồi nãy ra khỏi đầu. Dù sao thì cũng chẳng có ai nhìn thấy, nên tôi cũng tự an ủi bản thân, không việc gì phải lo sợ. Căn bản tôi cũng không làm gì có lỗi với chồng tôi cả. Thế là cả buổi tối hôm ấy, sau khi cùng nhau ăn cơm xong, tôi cũng bắt đầu bận rộn chuẩn bị tài liệu để quay lại công ty. Cái ngày tôi trở về, phòng thiết kế vui như chảy hội vậy. Liễu với cái Thủy là người tếu nhất. Bọn họ chạy lại, mỗi người sán một bên, cười cười. "Thế nào, hai vợ chồng sếp đi trăng mật có vui không? Có sung sướng không? Một đêm sếp mấy lần thế?" "Hỏi tào lao, không trở về làm việc đi, muốn bị trừ lương à?" Quên mất, bây giờ người ta là vợ sếp rồi, chứ còn to hơn cả sếp, nên nói một là phải nghe một nhá." Kiên Thủy lè lưỡi cười, sau khi nói chuyện xong cũng chạy về bàn làm việc. Tôi nhìn bọn họ, khóe môi khẽ cười. Thế nhưng đúng vào lúc ấy lại nhận được tin nhắn của Hoài, nói là hẹn gặp sau giờ nghỉ trưa. Ban đầu tôi cũng không muốn gặp riêng, nhưng thiết nghĩ lần này cũng phải ba mặt một lời, liền gật đầu đồng ý. Đến hết giờ làm, tôi theo địa điểm Hoài gửi đi đến. Lúc này con bé tới từ lâu, nó nhìn thấy tôi vẫn mỉm cười nói: "Chị uống gì em gọi." Tôi nhìn con bé, giọng nói cơ hồ mờ mịt, song cực kỳ đanh thép: "Không cần, hôm nay cô hẹn tôi ra đây, chúng ta cùng nhau nói rõ ràng mọi chuyện nhé." Hoài giật mình, đồng tử của con bé hiện lên sự hoảng sợ, ngón tay đặt trên cốc matcha run run từng đợt. Một màn này tôi đều quan sát rất rõ, tôi có thể nhìn ra được nó đang lâm vào trạng thái nào, khó xử nào. Tuy nhiên tôi không có hề cất giọng nói gì hết, mà kệ nó muốn nói thế nào thì nói. Cũng may thời gian chỉ trôi đi 5 phút, tôi đã nghe thấy Hoài chậm chậm đáp lại: "Được." Tôi hơi liêm mắt lên, khóe môi cười nhạt, chẳng chần chừ đi thẳng vào vấn đề luôn: "Tôi biết là cô thân với mẹ chồng của tôi, thế nhưng không có nghĩa là cô được quyền can thiệp vào chuyện của chúng tôi, cô có hiểu không?" Trong phòng lập tức chìm vào im lặng, yên ắng tới nỗi phảng phất chỉ còn lại tiếng hít thở. Khuôn mặt của Hoài biến sắc, con bé nhìn tôi, cảm xúc không kìm lòng nổi: "Chị Nguyệt, em làm tất cả là vì chị thôi, là vì tương lai em không muốn chị mệt mỏi." "Cô thực sự là nghĩ tốt cho tôi sao?" Tôi cắt ngang, ánh mắt bùng cháy như ngọn đuốc. "Cô làm mọi thứ để chia rẽ chúng tôi, vì lo lắng cho tôi, hay thực chất là vì tư lợi cá nhân của cô?" Nếu như những câu nói trước đó khiến Hoài áy náy và hoảng hốt, thì câu nói này gần như khiến nó trở nên chột dạ, lắp bắp: "Em muốn tốt cho chị mà, sao có thể là cho em được chứ ạ?" Tôi cười nhạt, mắt nhìn thẳng vào mắt của con bé, nhìn thật lâu cái sự hoảng loạn đó, cuối cùng mới chậm rãi buông ra một lời: "Hoài, cô thích chồng tôi có phải không?" Sau câu nói ấy của tôi, Hoài chấn động toàn thân, con bé luống cuống đến mức cả người đứng bật dậy, tay miễn cưỡng bám lấy cạnh bàn mới không để ngã xuống. Giọng nói của nó run run nhưng không có ý phủ nhận. Hồi lâu sau mới thốt được duy nhất một từ: "Em..." Tôi vốn không có nhiều bạn bè, nên khi gặp cô tôi thấy cô tốt với mình, tôi đã thật sự là rất vui và tin tưởng cô. Tôi chậm rãi kể lại chuyện, mắt nhìn chằm chằm vào cốc matcha đã sóng sánh văng cả trên mặt bàn, không màng tới vẻ mặt của Hoài. Tôi cảm thấy là mình thật may mắn khi có một người bạn là cô, nhưng mà hình như cô lại không giống như tôi. Sắc mặt của Hoài lại càng thêm tái nhợt, nó cắn môi, im lặng không nói gì cả, còn tôi thì vẫn bình thản. Tôi biết là cô ghét tôi, nên ra sức 5 lần 7 lượt đứng sau những vụ hãm hại tôi. Trước mặt thì chị em, nửa đau lòng giúp tôi, nửa lại khuyên tôi rời bỏ Dũng. Thật ra tôi đã biết từ lâu là cô thích chồng tôi, chẳng qua là tôi không thể nào ngờ được cô lại có thủ đoạn như vậy. Nếu mà chị biết rồi thì chị sẽ hiểu thôi. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ anh Dũng, vì tôi yêu anh ấy. Tôi yêu anh ấy từ lâu rồi, là chị cướp anh ấy của tôi. Lần này Hoài nó chẳng diễn nữa mà trực tiếp đối mặt với tôi, từ lời nói đến ánh mắt lộ rõ sự thù hằn. Tôi nhìn nó, cảm thấy đúng là nó chẳng khác gì Kinh Ngân với Kiều. Tuy nhiên nó so với hai người đàn bà kia thì cao tay hơn, cái gì cũng tính toán cẩn thận. Cô quen anh Dũng nhiều năm mà lại không biết anh ấy cực kỳ ghét những cái loại người giống như cô sao? Khi mà anh ấy đã né tránh thì chứng tỏ anh ấy không muốn tiếp xúc, và cô là một trong số đó. Chị nói láo. Là vì chị, chính là vì chị, anh ấy mới lạnh nhạt với tôi. Nếu không chúng tôi đã yêu nhau và ở bên nhau từ lâu rồi. Cô đúng là học cao mà không có não. Tôi cảm thấy thật đáng thương kẻ cho cái kẻ cố chấp là cô đấy. Chị biết cái gì mà nói? Chị nghĩ là mình tốt đẹp lắm sao? Chị tưởng là chị có được tình yêu của anh ấy sao? Tôi nói cho chị biết, chị chẳng là cái gì đối với anh ấy cả. Chị có biết anh ấy hận nhà chị thế nào không hả? Có biết là mẹ anh Dũng ghét nhà chị ra sao không? Có biết anh ấy đẩy bố chị vào tù thế nào không? Chị đừng có mơ là chị hơn tôi nhá. Không, chị không hơn tôi đâu. Mãi mãi chị sẽ không bao giờ bằng tôi được. Người đáng thương ở đây là chị mới đúng. Hoài càng ngày càng mất khống chế. Tôi thật sự là không muốn đôi co với người như con bé, nên mặc kệ nó dài dòng. Bản thân cầm túi sách đứng dậy, trước khi đi không quên để lại câu nói. Lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô, những chuyện trước kia tôi sẽ bỏ qua. Nhưng từ bây giờ cô mà còn ý định muốn hãm hại thì đừng có trách tôi là không nể tình đấy. Loại người như tôi đã từng bị xã hội vùi dập, nên một con nhóc nhỏ con như cô không phải là đối thủ của tôi đâu. Nói xong tôi cũng xoay người đi ra khỏi quán cà phê, trở về công ty tiếp tục làm việc. Thái độ tỏ ra vẫn rất bình thường, không có ai nhìn thấy sự khác biệt nào cả. Lúc đó tôi tự nhủ rằng mình đã phản ứng rất tốt, mình đã gồng người lên rất tốt, nhất định về sau sẽ không có ai có thể khiến tôi buồn hay chia rẽ tôi với Dũng được nữa. Thế nhưng tôi thật không ngờ, sau đó một thời gian ngắn, mọi thứ liền vỡ như bọt bong bóng xà phòng, khiến cho bao hy vọng của tôi đổ thành bọt biển. Đó là vào một ngày của một tháng sau, tôi có mua cho Châu ít thuốc bầu, nhưng vì chưa mua được nên mang đến công ty. Cái Thủy với cái Liễu nhìn thấy, bọn họ tưởng tôi có bầu, nên trêu. Chị Nguyệt khai thật đi, mấy tháng rồi, trai gái thế? Mấy tháng gì? Chị còn giấu nữa sao? Có bầu chứ có bệnh gì đâu mà chị giấu. Với cả em thấy dạo này chị xanh xao thật đấy. Mọi người hiểu lầm rồi. Không có đâu. Có bầu thì tôi nhận chứ. Chứ tôi không có, tôi nhận làm gì? Với cả bây giờ tôi vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ. Bây giờ mà chưa sẵn sàng thì bao giờ chị mới sẵn sàng đây? Chị nhìn xem hôm nay chị bao nhiêu tuổi rồi, chồng chị bao nhiêu tuổi nữa. Chị không định sinh cho sếp một đứa sao? Anh ấy chắc cũng không thích trẻ con. Đàn ông mà tính như sếp mình ấy, không bao giờ họ nói đâu, chị chả hiểu cái gì cả. Cái Thủy nói xong cũng trở về bàn làm việc, mà tôi thì cũng bắt đầu bị lung lay bởi những câu nói kia của nó. Ban đầu chúng tôi đến với nhau là vì hợp đồng, nhưng mà ở thời điểm hiện tại tôi lại dám khẳng định chúng tôi là có tình cảm với nhau. Nên dù tôi có muốn sinh con cho anh cũng không phải một mình tôi nói là được. Và rồi tôi nghĩ, nếu mà tôi đề cập với anh về vấn đề này, không biết anh sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Anh có từ chối hay không? Cứ thế tôi ngồi nghĩ ngợi rất lâu, rất lâu. Thành ra cả buổi chẳng làm được gì nên hồn cả. Đến chiều Liễu đi pha cà phê về, cô đưa cho tôi một cốc. Tôi như bình thường nhận lấy, uống một hơi cạn rồi tiếp tục vẽ bản thiết kế. Có điều sau khi uống khoảng nửa tiếng, tôi cảm thấy trong người có chút lạ lạ, bụng lại râm rầm đau. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là mình bị đau bình thường thôi, có lẽ là do ăn uống tùy tiện nên đường ruột bị ảnh hưởng. Thế nhưng cơn đau này mỗi ngày một nặng hơn, nhiều hơn. Nó khiến tôi đau vật vã, và tôi có cảm giác như cái gì đang tuột ra khỏi của bụng mình ấy. Và tôi bắt đầu ngửi thấy mùi máu. Khoảnh khắc ấy tôi sợ hãi, tôi không biết mình bị làm sao, liền gọi cái Thủy chạy lại. Khi nó nhìn thấy tôi, nó tái mét mặt đi, miệng lắp bắp đầy sợ hãi. Chị Nguyệt, máu, chị làm sao vậy? Tôi đau quá. Tôi... Nói tới đây tôi không còn chống cự được nữa, cả người đổ xuống, bóng tối nhanh chóng phủ lấy mình. Tôi không còn biết những chuyện sau đó xảy ra thế nào. Tôi chỉ biết rằng lúc bình tĩnh giấc, một lần nữa phát hiện bản thân ở trong bệnh viện rồi. Lại là bệnh viện. Dạo gần đây tôi hình như có duyên với bệnh viện quá. chắc phải là chuyện hộ khẩu đến đây ở mất. Khẽ cười nhạt, tôi chớp mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ lung tung. Một lát sau có một bác sĩ đi đến, cô ấy hỏi tôi. Cô tỉnh rồi sao? Uống chút sữa nhé. Tôi không sao. Bác sĩ, tôi bị làm sao vậy? Bác sĩ kia nhìn tôi, sau đó dở bệnh án rồi nói. Cô uống thuốc phá thai. Uống thuốc phá thai sao? Tôi không có. Theo xét nghiệm máu, chúng tôi phát hiện ra cô đã uống thuốc phá thai loại liều cao. Và thật chia buồn với cô, thai nhi không giữ được. Có thai? Không giữ được. Tôi có thai sao? Tôi lẩm bẩm như người mất hồn. Bác sĩ kia nhìn tôi, thở dài rồi lại nói tiếp. Cô có thai 8 tuần, đã có tim thai. Nhưng vì uống thuốc phá thai nên xuất hiện quá trình đào thải thai nhi ra ngoài. Tôi không biết, tôi thật sự là không biết. Đúng, tôi không biết là mình có thai. Tôi không biết vì sao máu của tôi lại phát hiện ra thành phần của thuốc phá thai. Tôi chỉ nhớ là mình uống cốc cà phê của Liễu, sau đó tôi bị đau bụng mà thôi. Không thể nào chấp nhận được sự việc này. Tôi như người mất hồn, ngồi trên giường, lẩm bẩm một mình, chẳng khác gì kẻ điên. Tôi muốn gọi cho Dũng nhưng lại không tìm thấy điện thoại. Cũng chẳng biết anh biết chuyện tôi ở viện hay chưa. Nghĩ tới điều đó, tâm trạng của tôi càng trở nên tồi tệ, không nghĩ thông suốt được điều gì. Cũng may là chỉ vài phút sau đó, Dũng cũng đẩy cửa bước vào. Lúc nhìn thấy anh, tôi thật sự là chỉ muốn lao vào vòng tay của anh, khóc một trận đã đời. Muốn xin lỗi anh vì tôi đã không giữ được đứa bé, muốn được anh an ủi. Thế nhưng hôm nay anh lạ lắm. Anh không còn quan tâm tôi giống như những ngày trước nữa. Anh trái ngược với những vui vẻ của thời gian qua. Đôi mắt nhìn tôi đầy lạnh lùng, đầy chán ghét. Anh cũng chẳng hỏi tôi có đau hay không, có khỏe hơn chưa, mà anh tuyệt tình ném cho tôi một tờ giấy rồi nói với tôi. Chúng ta ly hôn đi. Nhìn nó, nhìn kỹ chữ ký của anh ký ở trên đó, lồng ngực của tôi như bị đánh một cái thật đau, đau đến không thể nào thở nổi. Tôi muốn hỏi anh rất nhiều điều, nhưng mà tôi không biết hỏi từ đâu, thành ra cứ như vậy im lặng, mà anh thì vẫn tuyệt tình nói tiếp. Ngày ký hợp đồng, cô nói cô sẽ không để có thai. Bây giờ cô lại có thai, thì cô đã vi phạm hợp đồng, nên chúng ta chính thức hủy bỏ nó. Anh... Tôi không có nhiều thời gian nói rông dài với cô, nên cô nhí ký nhanh cho tôi, để tôi còn giao cho luật sư. Anh quá tàn nhẫn. Cô nghĩ là tôi sẽ vui vẻ và yêu con gái của kẻ thù sao? Nguyệt, cô quá ngây thơ rồi. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ yêu cô. Nghe những lời tàn nhẫn ấy, bao nhiêu lời tôi muốn nói tại thời điểm này đều không có ý nghĩa gì nữa rồi. Tôi nhìn Dũng, bụng đau, trái tim đau, hốc mắt đau, nhưng bản thân vẫn cố gắng, tuyệt đối không để rơi xuống một giọt nước mắt nào. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt rồi đáp. Được, tôi ký. Khi tôi nói ra câu này, tôi không dám nhìn vào mặt của Dũng, nên tôi cũng chẳng biết biểu cảm của anh ra làm sao. Nhưng tôi nghĩ có lẽ anh đang rất vui, đang rất hả hê vì bỏ được kẻ sống như tôi mà. Nếu không thì hà cớ gì anh phải vội vàng ném cho tôi cái tờ đơn ly hôn như vậy chứ, khi mà tôi mới mở mở mắt tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật chứ. Thật là buồn cười. Thế mà tôi còn nghĩ là anh sẽ giống như những lần trước, sẽ hỏi han tôi còn có đau không, muốn ăn cái gì không, có muốn uống nước không. Đúng là một trò cười mà. Mà trò chơi này ông trở lại tàn nhẫn đạp tôi xuống vực sâu. Khẽ cười nhạt, sau khi ký xong tôi đưa cho Dũng rồi nói với anh. Tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì cả. Khi nào tòa gọi hãy liên lạc với tôi nhất định sẽ đến. Được. Nói xong anh dứt khoát quay người đi ra ngoài, không một lần quay đầu lại. Lần này anh thật sự đi rồi, mà đi hẳn ra khỏi cuộc đời của tôi, chứ không phải là tạm bợ nữa. Ngồi trên giường, tôi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của anh rời khỏi, rồi lại chạy đến bên cửa sổ, nhìn chiếc xe của anh rời khỏi bệnh viện. Một giọt nước mắt cuối cùng cũng không giữ được, liền chảy xuống, trượt dài trên gò má. Hóa ra tôi vẫn không thể nào mạnh mẽ được như tôi cố gắng thể hiện ra. Hóa ra tôi đã thật sự yêu anh rất nhiều. Nên bây giờ khi kết thúc lại đau lòng đến thế này. Đau lắm, đau như có ai đang xé ruột gan của mình ra vậy. Còn đau hơn cả cái lần tôi chia tay với Hùng. Cứ thế tôi ngồi thẫn thờ trên giường như người mất hồn vậy. Đến khi Châu chạy đến bệnh viện, cô nhìn thấy tôi, một người mạnh mẽ như vậy mà cũng gần như sắp khóc, chạy lại ôm thấy tôi rồi nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu, không sao cả, có mình ở đây rồi. Lần này mọi đau đớn tôi chẳng thể nào giấu được nữa, cổ họng nức nở lên từng hồi. Tôi túm chặt lấy Châu như người chết đuối vớ được cọc, nghẹn ngào. Châu ơi, mình không hề biết là mình có thai. Mình cũng không biết là thuốc phá thai ở đâu. Vì sao mình lại uống nó? Mình không biết Châu ơi, mình mất con rồi, mình mất đứa bé rồi. Đừng khóc nữa, cậu vừa phẫu thuật xong, không nên khóc làm gì. Khóc lại sẽ tổn thương lắm đấy. Mình không biết, mình đau lắm. Mình cái gì cũng không biết hết. Sẽ tìm ra thôi, nhất định sẽ tìm ra cái người hại cậu, bắt nó phải trả giá. Châu vuốt tóc tôi, cô ấy lau nước mắt cho tôi, nhìn sâu vào mắt của tôi rồi lại nói. Chồng cậu nhất định sẽ làm rõ chuyện này. Mình tin là anh ta sẽ làm sáng tỏ. Mình tin là như thế. Ngày Châu nhắc đến Dũng, tôi cười nhạt, nụ cười đầy chua chát. Chồng sao? Chồng à? Bọn mình bây giờ làm gì còn là vợ chồng nữa đâu. Sao lại nói như vậy? Chẳng phải là tình cảm của hai người đã rất tiến triển sao? Sao tự dưng lại nói thế? Anh ấy vừa mang giấy ly hôn đến đây, yêu cầu mình ký. Cái gì? Ly hôn? Anh ta đề nghị ly hôn với cậu sao? Khi mà cậu vừa mới tỉnh dậy, sức khỏe yếu ớt đến mức không đi lại được, mày ta dám ly hôn với cậu sao? Còn mẹ nó chứ, anh ta đang nghĩ cái gì đấy hả? Có biết làm thế là tàn nhẫn lắm không cơ chứ? Đúng, tàn nhẫn. Anh ấy nói anh ta sẽ không bao giờ yêu con của kẻ thù là mình. Anh ấy không muốn có con với mình. Anh ấy nói là mình không xứng. Anh ấy nói đúng đấy chứ, có nói sai đâu. Mình đúng là làm sao mà xứng được. Bố mình có lỗi với anh ấy, là bố mình hại nhà anh ấy ly tán, nên anh ấy mới trả thù mình. Ngay từ đầu mình đã biết rồi. Mình đã biết là anh ấy là người không nên yêu. Thế nhưng mình lại yêu anh ấy. Mình không kiểm soát được bản thân mình, nên mình yêu anh ấy. Là mình sai. Mình bị thế này cũng là đáng đời thôi. Đáng đời mình mà. Tôi vừa nói vừa cười. Châu nhìn tôi, có lẽ cô ấy khá bất ngờ vì nguyên nhân tôi với Dũng đến với nhau, nhưng lại không dám hỏi. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng an ủi tôi từng chút. Thôi không nghĩ nữa, để mình lấy cháo cho cậu ăn. Ăn xong nằm nghỉ ngơi dưỡng sức đi, để còn lấy lại sức khỏe nữa chứ. Cậu nói đúng, mình khỏe lại, bởi vì mình còn rất nhiều việc phải làm nữa mà. Còn nhiều lắm. Đúng rồi, ly hôn thì ly hôn. Cái loại người như anh ta không xứng với cậu đâu. Cậu khỏe lại, xinh đẹp, bắt đầu một cuộc sống mới, không liên quan gì tới anh ta nữa, vậy là được rồi. Ừ. Trước lời đề nghị của Châu, tôi không phản bác gì nữa, gắng sốc lại tinh thần của mình, ăn cháo cô ấy mang đến rồi nằm ngủ dưỡng sức. Mấy người trong phòng vì bận không đến thăm tôi được nên ai cũng nhắn tin gọi điện. Có điều thời điểm hiện tại tôi chẳng muốn nói chuyện với ai ngoài bản thân nên quyết định tắt máy. Sang đến ngày thứ hai, không biết ai nói mà Hùng biết chuyện, anh đến bệnh viện thăm tôi. Cái lúc nhìn thấy nhau, tôi không nói gì, còn anh thì ngược lại, cẩn trọng chỉnh lại dây chuyền nước cho tôi rồi nhẹ nhàng hỏi. Em có muốn uống sữa không? Anh lấy cho em nhé. Sao anh lại đến đây? Anh có việc gì thế? Em không hoan nghênh anh đến như vậy sao? Thật sự là em chán anh như vậy sao hả Nguyệt? Em không chán ghét anh, nhưng mà em cũng nói rõ ràng với anh rồi còn gì. Chúng ta bây giờ đều không có chuyện gì để nói nữa, vì đã kết thúc rồi mà. Được, cứ cho như em nói đi, là chúng ta kết thúc đi. Thì cũng là kết thúc quãng thời gian cũ. Bây giờ là thời điểm khác. Em để cho anh theo đuổi lại em, mang đến cho em hạnh phúc, có được không? Không anh ạ, câu trả lời của em vẫn như thế, vẫn là không. Em yêu cậu ta, nhưng cậu ta không có yêu em. Nguyệt, anh nói với em từ trước đó rồi, nhưng mà em quá mù quáng. Em thả tin cái người mới quen còn hơn là tin anh, người đã gần như chiếm trọn cả thanh xuân của em. Hùng có chút kích động, anh đau lòng nhìn tôi, đôi mắt răng đầy những tia máu mệt mỏi. Tôi né tránh anh, lạnh lùng tàn nhẫn. Anh ấy là chồng của em mà. Em yêu chồng của em thì có gì sai đâu. Em tin anh ấy cũng có gì sai đâu hả anh? Nhưng mà anh ta luôn làm em khổ. Em có biết khi em đang nằm ở trong đây, em vật lộn với cơn đau một mình. Em đau đớn vì mất đi đứa con của mình. Thấy anh ta làm gì không? Anh ta đang ở ngoài kia, tay trong tay với đứa con gái của dượng mình, yêu đương hạnh phúc đấy. Em có biết không hả? Từng lời nói của Hùng giống như nhát dao đâm vào tim của tôi, khoét thật sâu khiến nó máu thịt lẫn lộn, làm tôi đau đến nghẹt thở. Người tôi khẽ run lên, tôi không tin Dũng là người như thế, nên quay ra cãi nhau với Hùng. Tôi nghĩ anh chia tay với tôi là vì anh có lý do của mình, chứ không phải là vì anh yêu Hoài. Nếu anh thật sự ở bên Hoài, thì anh quá tàn nhẫn với tôi. Tôi nói với Hùng, anh sẽ không bao giờ làm ra cái chuyện đó. Con người của anh ấy có nguyên tắc của mình. Chính vì thế anh sẽ không bao giờ yêu con gái riêng của dượng mình đâu. Em biết anh không thích chồng của em, nhưng mà anh cũng không thể bịa ra một câu chuyện như vậy để bôi nhọ người khác đâu Hùng ạ. Nguyệt, anh thật sự không hiểu nổi em đấy. Đến giờ phút này rồi em vẫn bênh anh ta chằm chằm, vẫn đứng về phía anh ta sao? Nếu mà em không tin ý, thì em nhìn đi, rồi tự mình hiểu ra tất cả đi. Nói xong Hùng lôi điện thoại ra cho tôi, trong đó là những bức ảnh chụp Dũng đi chung với Hoài. Có ở bệnh viện tôi đang nằm, có ở nhà hàng, có đi mua sắm. Bệnh viện, ngày hôm qua. Hóa ra ngày hôm qua anh đến đây đưa cho tôi tờ giấy ly hôn là anh đi cùng với Hoài sao? Anh thật sự yêu con bé sao? Hay là anh có lý do nào khác giấu tôi? Tôi không biết, tôi không phải là anh, nên tôi không biết. Nhìn những bức ảnh đó, trái tim tôi đau đến nghẹn thở. Tuy nhiên bản thân phải ép xuống hết những cảm xúc mà trả lại điện thoại cho Hùng. Tôi bảo với anh, bọn em ký đơn ly hôn rồi, nên ở thời có thể nói từ bây giờ cuộc sống của chúng em không còn liên quan tới nhau nữa. Nếu bọn đã không liên quan, em còn đau khổ làm cái gì? Em không đau khổ. Mà có đau khổ thì em cũng không phải đau khổ vì anh ấy. Em không biết nói dối đâu Nguyệt ạ. Nếu mà em không vì cậu ta thì em sẽ khác. Nếu mà em không vì cậu ta thì em quay đầu lại nhìn anh đi. Cho anh một cơ hội được chăm sóc cho em, được yêu em, được che chở và ở bên em. Mình không quay lại được đâu anh. Chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi. Anh về đi, em muốn nghỉ ngơi. Thấy tôi nói thế, Hùng định lên tiếng phản bác, nhưng vì thấy tôi đang không vui nên quyết định đứng dậy dặn dò thêm mấy câu rồi mới đi ra khỏi phòng. Lát sau Châu đi làm về, cô ấy mang đồ ăn đến cho tôi. Tôi không ngần ngại mà hỏi luôn, là cậu bảo với anh Hùng mình ở bệnh viện sao? Hôm qua anh ấy có gặp mình trong viện, mình nói là mình vào thăm cậu. Anh ấy vừa đến đây đấy, chúng mình xảy ra chút tranh cãi. Nguyệt này, anh Hùng vẫn còn yêu cậu lắm. Từ đầu tới giờ anh ấy không có thay đổi gì với cậu cả. Mình nói với cậu nhiều lần rồi, là mình, từ đầu mình bỏ anh ấy, nên mình không phải là người tốt. Anh ấy xứng đáng với người khác hơn mình. Kể cả là ngày trước hay là thời điểm hiện tại, bọn mình vẫn chỉ nên là bạn thôi. Mình biết là cậu đang buồn, nên nói chuyện này sau đi, sẽ không thích hợp đâu. Với cả mình cũng sẽ không khuyên cậu quay lại với Hùng. Mình tôn trọng quyết định của cậu. Chỉ cần cậu cảm thấy thoải mái, vui vẻ là được rồi. Còn những cái khác thì kệ hết đi. Mình biết rồi, mà cậu với Minh thế nào? Hai người ngồi lại với nhau nói chuyện chưa? Kể từ cái hôm nói chuyện đến nay cũng hơn một tháng, tôi cũng chưa có hỏi Châu mọi chuyện ra sao. Bây giờ cô ấy bụng càng to lên, sẽ mệt hơn, dễ stress hơn, nên tôi lại càng mong chuyện của cô ấy sẽ suôn sẻ, để cô ấy có được một chỗ dựa vững chãi. Châu im lặng một hồi, cô ấy bảo tôi, bọn mình có nói chuyện với nhau, anh ấy cũng kể lại tường tận cho mình, cũng dẫn mình về nhà anh ấy. Rồi sao nữa, gia đình anh ta thế nào, có đồng ý không, có khó chịu với cậu không, có làm khó cậu không? Không, mẹ anh ấy hỏi mình cái thai bao nhiêu tháng, cũng đề nghị mình chuyển sang nhà anh ấy ở. Thế còn chuyện với cô gái kia thì sao? Bảo là mình không phải lo, bọn nó theo quyết định của con trai, nếu con trai không yêu người ta thì sẽ sang nói chuyện với nhà bên kia để hai bên không có hiểu lầm nhau nữa. Vậy thì tốt quá rồi. Đúng là quá tốt, gia đình nhà Minh đồng ý. Ít nhất Châu sẽ không phải chịu cảnh ngược đãi chán ghét giống như tôi, khổ sở mệt mỏi như tôi. Có chồng và gia đình nhà chồng là nơi để về, để yêu thương. Cuộc đời một người con gái chỉ mong được như vậy thôi. Mọi chuyện có một cái kết đẹp. Thế là buổi chiều hôm ấy, tôi với Châu vừa ngồi ăn hoa quả vừa xem phim, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, cùng nhau bàn về tương lai. Sức khỏe của tôi cũng dần ổn định, các bác sĩ thì chăm sóc tận tình, nên chỉ qua vài ngày tôi cũng đỡ hơn và có thể được xuất viện. Có điều tôi không nghĩ rằng vào ngày cuối, Hoài đích thân đến bệnh viện tìm tôi, khiêu khích tôi. Đó là vào buổi sáng, khi tôi đang dọn dẹp đồ chuẩn bị về, thì con bé nghênh ngang đẩy cửa bước vào, tay cầm theo giỏ hoa quả, mỉm cười thân thiện, giống như tôi với nó chưa hề có sự xích mích nào vậy. Nó bảo với tôi, chị đã khỏe hơn chưa? Mấy hôm nay em bận quá, nên em không có đến thăm chị được, chị đừng trách em nhé. Tôi nhìn nụ cười của nó, cảm thấy nhức mắt vô cùng, nên bản thân tỏ rõ thái độ không vui. Cô đến làm gì? Em đến thăm chị mà, chị hỏi buồn cười quá. Thăm tôi sao? Tôi không có phúc nhận nổi, mời cô đi cho. Kể chị, nói gì thì nói, chúng ta cũng từng là chị em thân thiết với nhau. Chị muốn tuyệt tình cũng không nên tuyệt tình với em như vậy, em sẽ không vui đâu. Ở đây không có ai đâu, nên cô không việc gì phải diễn. Cô không thấy mệt, nhưng mà tôi thấy mệt đấy. Kiều Hoài nghe tôi nói thế cũng lật mặt ngay 180 độ. Nó đặt cây giỏ hoa quả xuống bàn, khoanh tay trước ngực, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: Chị đã ký đơn ly hôn với anh Dũng rồi, thì từ bây giờ tôi yêu cầu chị đừng có làm phiền đến anh ấy nữa. Đó là chuyện của chúng tôi. Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải nghe lời cô nói? À, chị chưa biết chuyện gì nhỉ? Tôi nói cho chị biết nhá. Anh Dũng với tôi đang chính thức qua lại với nhau đấy. Chỉ cần anh ấy ly hôn xong với chị là chúng tôi sẽ thành vợ chồng rồi. Hóa ra là vì quá nôn nóng muốn cướp chồng người khác, nên là cô không ngần ngại dùng đủ các mọi thủ đoạn để hãm hại tôi. Chị nói buồn cười thật đấy. Đôi mắt nào chị nhìn thấy tôi hãm hại chị? Nói thì phải có bằng chứng chứ. Không có bằng chứng thì là chị nói láo đấy, hiểu không? Tôi luôn tin vào quả báo. Người ác nhất định sẽ bị trừng trị, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Giống như bố của chị có đúng không? Bố chị hại nhà anh Dũng nên mới bị đẩy vào tù đấy. Bị Hoài nói trúng nỗi đau, tôi siết chặt tay lại. Thật sự là chỉ muốn quay lại tát cho nó một cái tát. Thế nhưng tôi hiểu, mình của lúc này không phải là đối thủ của nó. Thêm nữa, tôi thật sự không muốn nhìn thấy cái mặt của nó. Vì thế bản thân liền quyết định nhịn xuống rồi nói: Được rồi, cô đi về đi, tôi rất bận, không có thời gian đôi co với cô đâu. Tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với chị đâu, tôi chỉ muốn chị rõ này và thực hiện nó thôi. Nói xong, cái Hoài quay người đi. Tôi vì cuộc nói chuyện lại bắt đầu giống như người mất hồn, ngồi phịch xuống ghế, đầu óc rối tinh rối mù, không nghĩ được cái gì cả. Phải đến khi Hùng đến trước mặt, anh gọi tên tôi mới giật mình thoát khỏi, ngẩng đầu lên. Sao anh lại ở đây? Châu nó có việc cho anh đến đón em đấy. Em đã xong hết chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta về nhá. Anh làm xong thủ tục xuất viện cho em rồi. Vậy à? Thật là ngại quá, lại phiền anh mất công mất việc đến đây. Đừng nghĩ thế. Em chưa thể chấp nhận anh thì cứ coi như là bạn cũng được đi. Bạn bè giúp đỡ nhau, có gì khó khăn đâu. Dạ vâng. Tôi nghĩ nếu mình cứ từ chối Hùng thì sẽ càng căng hơn, nên bản thân quyết định mà kệ, miễn là không có gì mờ ám với anh là được. Còn về phía anh, tôi vẫn sẽ nhờ Châu có thời gian ngồi xuống nói chuyện với anh, để anh hiểu được tôi không phải là người anh thật sự cần. Sau nửa tiếng thu dọn đồ đạc xong xuôi, tôi với Hùng cũng rời khỏi bệnh viện. Việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho Dũng, hỏi anh có ở nhà không để tôi sang thu dọn đồ đạc. Nghe anh bảo là có, tôi mới quay sang Hùng rồi nói: Anh đưa em qua Rowan, em lấy ít đồ nhé. Có nhiều không? Anh mang giúp em. Không cần, anh chỉ cần đưa em qua đó thôi, rồi anh cứ về làm việc của anh đi. Vậy anh ở dưới chờ em. Hùng nói xong, anh cũng chở tôi qua nhà của Dũng. Lúc tôi đẩy cửa bước vào, Hoài với mẹ của anh cũng có mặt ở đó. Bọn họ ngồi trong bàn ăn, ngồi ăn cơm giống như là một gia đình, nhưng lại là thân phận khác. Khi Hoài không còn là em dưới danh nghĩa nữa, mà nó được coi như là vợ sắp cưới của anh. Chưa kể mẹ anh còn ủng hộ nó, thành ra nó càng được nâng cao bản thân, vênh mặt lên khiêu khích người khác. Nó nhìn thấy tôi, thái độ giống hệt như một người chủ nhà, đứng dậy hỏi: Chị Nguyệt tới lấy đồ có phải không? Đúng, tôi đến lấy đồ đây. Đồ của chị ở trong phòng ngủ đấy, chị dọn dẹp sạch cho em nhé. Buồn cười chưa này, nó chưa kết hôn với Dũng mà nó dám dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi sao? Còn chồng tôi, anh biết nó đang khiêu khích tôi, làm nhục tôi, vẫn ngồi im như một pho tượng, tựa như kiểu là anh chưa từng quen biết tôi là ai vậy. Anh tàn nhẫn quá, thành cứ nói toẹt ra, thái độ nào cũng được, còn hơn là tỏ ra im lặng để người khác hạ nhục tôi, cười nhạo tôi. Cô ép xuống cảm xúc nghẹn ngào, tôi nhìn Hoài, nói ra một từ được rồi quay người đi vào phòng ngủ. Quần áo của tôi được ném hết lên giường, đồ đạc cũng vậy. Họ còn chu đáo sắm cho tôi mấy cái thùng để đựng nữa, để tôi khỏi phải lề mề mất công đi tìm. Chiếc bàn trang điểm của tôi bây giờ được đặt một bộ trang điểm khác thuộc về người khác. Chiếc tủ cũng đã được treo những bộ quần áo của người khác, mà đa phần đều là những bộ đồ sexy. Tôi nhìn chúng chằm chằm. Kỳ Hoài ở phía sau chậm chậm bước đến, nó lại bắt đầu phô ra với tôi: Tối hôm chị nằm viện ấy, tôi sang đây ngủ với anh Dũng rồi. Anh rất thích tôi mặc những bộ đồ quần áo đó. Sau đó anh ấy sẽ hôn tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau hạnh phúc lăn qua lăn lại trên chiếc giường này. Thế à? Thế thì tôi chúc mừng cô. Tối hôm qua tôi với anh ấy cũng ở bên nhau, nhưng mà chị yên tâm, tôi đã thay ga giường rồi, nên không cần phải lo lắng đâu. Quần áo của chị dính mùi hoan ái của chúng tôi. Cô thật trơ trẽn. Tôi liếc mắt nói Hoài. Đúng lúc này, mẹ chồng của tôi cũng đi vào. Bà vốn luôn bênh hoài nên quay qua nhìn tôi, chỉ tay vào cái đống quần áo rồi nói: "Cô thu dọn nhanh cái đống của cô đi. Tốt nhất ấy, đồ nào của cô thì dọn hết đi, đừng có để lại bất kỳ cái gì ở đây." "Con biết con sẽ dọn, không cần mẹ nói, con cũng sẽ mang hết đồ của con đi." "Cái loại không biết xấu hổ, nói cho cô biết nhá, cô phủ đầu được thằng Dũng chứ không bao giờ phủ đầu được tôi đâu nhá. Đừng có nghĩ mình là oan ức. Đêm hôm mà vẫn lén lút gặp tình cũ, ai mà biết được cái thai của cô có phải là con của tôi hay không, hay là của ai?" "Mẹ, mẹ có thể ghét con, nhưng mẹ không được sỉ nhục con như vậy. Bản thân con không làm cái gì sai cả, tại sao lại cứ phải phán tội cho con tử hình thế ạ?" "Cô không làm gì sai sao? Cô oan ức sao? Tôi có cả ảnh cô ôm hôn với thằng bồ cô đấy. Muốn tôi đáp vào mặt của cô không thì cô mới câm có phải không? Còn nữa, không phải hôm nay cũng là nó đưa cô về đây sao? Cô cũng nôn nóng muốn đi với thằng đó còn gì." Mẹ chồng tôi càng nói càng hăng, mà tôi biết mình có giải thích cũng không giải quyết được gì, nên tôi chẳng muốn đôi co nữa, quay người vào thu dọn quần áo. Thu dọn xong, tôi gọi nhân viên vận chuyển đến lấy, tạm thời giao về nhà của Châu. Còn bản thân thì cũng rời đi luôn, không có nhìn Dũng, cũng chẳng nửa lời nói với anh câu gì. Lúc về nhà Châu, cô ấy nấu sẵn cơm để đợi. Tôi không muốn ăn nên chỉ bảo cô ấy là mệt rồi quay người đi về phòng, ở lì đến một tuần không muốn ra khỏi nhà. Đến ngày thứ 9, trưởng phòng Linh nhắn tin cho tôi, chị hỏi: "Không quay trở lại làm việc sao? Sao nộp đơn xin nghỉ thế em?" "Em cảm thấy không hợp với Hạ Hoàng nữa chị ạ." "Cô với sếp có chuyện gì sao? Cậu ấy dạo này cũng bận đi công tác triền miên, xuất hiện ở công ty rất ít." "Không có chuyện gì đâu ạ." "Cậu ấy tâm trạng không được tốt đâu. Tôi nghe nói là hai người đã xảy ra chuyện xích mích gì đúng không?" "Chuyện gì là chuyện gì ạ? Chị đừng nghĩ quá xa xôi. Em với anh ấy không có gì hết cả." Đối với câu chuyện này, tôi không muốn người khác có suy nghĩ mập mờ, cũng không muốn người khác hiểu lòng mình, nên trước hay sau đều một lời phản bác. Thế nhưng chị Linh chẳng phải là người dễ bị lừa, chị ta thẳng thừng vạch trần tôi. "Cô nghĩ là tôi không nhìn ra được cô với cậu ta có chuyện gì sao?" "Chị nghĩ sao thì cứ là vậy đi ạ. Dù sao em cũng sẽ không quay lại. Công ty muốn đưa ra quyết định nào cũng được, em sẽ không phản đối đâu ạ." "Nếu mà hiểu lầm nhau cái gì, có thể có thể ngồi lại nói chuyện với nhau mà. Hai người trải qua biết bao sóng gió mới được như bây giờ, sao cứ phải dằn mặt nhau để mà khổ làm cái gì chứ? Đừng có tùy hứng như vậy." "Em tùy hứng?" Tôi cười nhạt, tuy nhiên trong lòng cũng không hề tức giận hay là buồn bực gì hết. "Chị đã nói là em tùy hứng như vậy thì em cũng không nên phụ lòng chị rồi. Em sẽ không trở lại Hạ Hoàng nữa. Đợi qua một thời gian em sẽ lên bàn giao công việc." "Quyết định rồi sao? Chưa từng một lần nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ này sao?" Nói tới đây, chị Linh dừng hẳn lời. Chị thở hắt ra một cái thật hơi. Có lẽ nói tiếp sẽ làm tôi khó xử nên chị không nói nữa. Còn tôi thì chỉ biết thất thần, dựa hẳn người vào cửa sổ, nâng đôi mắt ảm đạm của mình nhìn ra bên ngoài cảnh vật ở bên ngoài, thật lâu mới trả lời: "Quyết định rồi. Đây là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Em không hối hận đâu ạ." Những lời này đều đúng. Yêu Dũng tôi không hối hận, xa nhau rồi tôi cũng không có hối hận. Đơn giản vì tôi biết tôi với anh không phải là mảnh ghép của nhau. Vậy thì tôi ở lại làm cái gì nữa khi mà anh không cần tôi? Hôm qua cậu ta phải nhập viện vì đau dạ dày, nhưng mà hôm nay đi làm luôn rồi. Tôi hiểu hai từ cậu ta trong miệng chị ấy là ai, nên sau khi nghe xong thì đồng tử không kiềm chế được xẹt qua một tia đau lòng. Thật lâu mới có thể cất giọng hỏi: "Sao vậy?" "Nghe bảo là uống quá nhiều rượu." Nghe nói vậy, tôi gật đầu tỏ ý biết rồi, thái độ vô cùng bình thản, tiếp tục hàn huyên với nhau mấy câu nữa rồi mới tắt máy. Nói thật, miệng thì bảo là không quan tâm, thế nhưng cả buổi chiều hôm ấy, tôi biết chính mình bị phân tâm không làm được cái gì hết, thậm chí đến nấu được nồi cơm cũng không có nên hồn. Đến chiều tối Châu đi làm về, cô ấy thấy tôi cứ thẫn thờ thì thở dài rồi hỏi: "Nghỉ làm ở đó rồi đúng không? Không tính đi làm lại sao?" "Có lẽ vậy." "Cuộc sống vẫn tiếp tục mà phải không? Nếu mà quyết định rồi thì đừng có lo được lo mất nữa, đừng nghĩ đến nữa. Cả ngày ở nhà cũng không phải là cách gì hay ho, chỉ bằng ngày mai dậy sớm đi chơi đi. Còn nữa, nếu không chê, có thể sang công ty của mình. Mình sắp nghỉ sinh rồi nên họ cần người đó." "Ừ, mình biết rồi." Không muốn bàn quá nhiều về việc này nên sau khi nghe Châu nói xong, tôi cũng nhanh chóng đứng dậy đi vào trong phòng. Mấy ngày sau như đã hứa, tôi đến Hạ Hoàng để bàn giao công việc. Cây Thủy với Kỳ Liễu cùng với chị Linh nhìn tôi với ánh mắt buồn bã. Có lẽ họ cũng muốn hỏi tôi nhiều lắm, nhưng lại không lắm hỏi. Cuối cùng chỉ có thể nói: chị định nghỉ ở đây thì chị đi làm ở đâu bây giờ? Tôi thiếu gì chỗ làm chứ. Mọi người nếu muốn gặp tôi thì chúng ta vẫn có thể hẹn nhau bình thường mà. Có phải là tôi đi luôn không về đâu. Chị Nguyệt, chị đừng buồn nhé. Chị cố lên. Tôi biết rồi. Mọi người ở lại vui vẻ nhé. Cố gắng làm việc. Nói xong tôi chào tất cả đồng nghiệp rồi quay người rời khỏi. Có lẽ ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi đặt chân đến Hạ Hoàng, là ngày cuối cùng tôi gắn bó với nơi này. Từ nay về sau, có lẽ tất cả chỉ còn lại trong ký ức mà thôi. Đúng, mọi thứ chỉ còn lại là ký ức, mà tôi phải gác lại nó để tìm tương lai cho mình. Lúc chuẩn bị bước về thang máy, đột nhiên phía sau tôi có tiếng gọi của Liễu. Tôi quay đầu lại, thấy cô ấy đuổi theo mình, liền nở ra một nụ cười hỏi: có chuyện gì sao? Nguyệt, tôi muốn giải thích với cô một chuyện. Mấy ngày trước tôi có gọi điện, nhưng cô toàn tắt máy, nên tôi... Có chuyện gì cô cứ nói đi, tôi nghe đây. Chuyện về cốc cà phê, cô uống và bị đau bụng đó. Tôi thật sự là không có hãm hại cô. Đến chính tôi còn không biết vì sao trong đó có thuốc phá thai nữa. Tôi nói thật đó, hôm nay tôi đi pha cà phê cho mọi người. Trong lúc đang định mang về, tôi có điện thoại nên đi ra chỗ khác. Tôi cũng không biết ai động chân động tay vào cốc cà phê đó. Khi cô bị chẩn đoán sảy thai, tôi còn bảo chị Linh đến phòng bảo vệ trích xuất camera, nhưng mà trùng hợp camera lại bị hỏng. Tôi biết mà, người hại không phải là cô. Cô đừng lo lắng gì cả nhé. Cô tin tôi sao? Ừ, tôi tin Liễu. Vì tôi với Liễu chẳng có thủ oán gì mà khiến cho cô ấy phải đối xử với tôi như vậy. Nhưng mà tôi không tin Hoài. Và không cần nghĩ tôi cũng biết chính nó là người động chân động tay với cốc cà phê kia. Vì đó luôn biết tôi đều dùng cốc cá nhân để uống. Nó nghe thấy cuộc đối thoại của mọi người trêu tôi là có thai nên nảy ý. Cái thai mất rồi, anh rời xa tôi rồi. Hạ Hoàng tôi cũng không còn ở lại. Dần dần tất cả những thứ quen thuộc đều lần lượt xa tôi. Nghe tôi nói vậy, Liệu cũng gật đầu. Cô im lặng vỗ vỗ mu bàn tay của tôi, nhỏ giọng nói: cô Liên Nguyệt nhá, cô sẽ thành công. Cảm ơn cô, trở về làm việc đi, tôi đi đây. Tôi nhìn cô ấy, nhợt nhạt nở ra một nụ cười, quay người. Lúc ngẩng lên, vô tình nhìn thấy Dũng đứng ở lối rẽ. Anh không bước lên trước, cũng không có động tác dư thừa, cứ đứng như vậy lặng lẽ. Ánh mắt của chúng tôi giao nhau, tôi yên lặng nhìn anh. Trong một giây đột nhiên bản thân bỗng có ảo giác, giữa tôi với anh bây giờ là khoảng cách cả một chân trời góc bể vậy. Thật dài, cũng thật xa cách. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Lấy Chồng Cứu Cha của tác giả Lê Tuyết. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.